Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nhìn cười đến sán lạn Hạ Ý. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Hạ Ý đi, theo Ninh Thư vào phòng. Trần Tỷ, người ngược lại là nói với ta câu nói a. Hạ Ý ngăn tại Ninh Thư. Trước mặt, mặc dù Hạ Ý niên kỷ tiểu, nhưng là so Ninh Thư muốn cao một cái. Đầu, này lại ngăn tại Ninh Thư trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Thư, dùng một loại tà khí ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Ý. Người muốn cùng ta nói cái gì? Ta nói, người nói chuyện cứ nói. Vì cái gì thích tới gần như thế? Trần Tỷ lớn tuổi, ăn không được ngươi bộ này. Hạ Ý lật ra một cái liếc mắt, hỏi, tỷ tỷ, ta là nói với ngươi chuyện đứng đắn, thế nhưng là thái độ của ngươi không đứng đắn. Ninh Thư ngồi ở trên ghế, salon uống một hớp nước. Trần tỷ, ta chính là muốn hỏi một chút thông cáo sự tình. Ta quảng, cáo đã đập xong, tại trên TV đã thả thời gian rất lâu. Chẳng lẽ Trần tỷ đều không có chú ý tới sao? Hạ Ý một tay chống đỡ tường, một tay ôm ngực. Trần, tỷ, ngươi quá đau đớn lòng ta. Ninh Thư lại uống một ngụm trà, đảo laptop, hướng Hạ Ý hỏi. Ngươi muốn đi, đường gì tuyến, dù sao cũng nên có cái mục tiêu đi. Roi ca hát đi, mạch đoá, nhi diễn kịch đi. Ngươi đây, Hạ Ý có chút mê mang. Nói ra, ta diễn kịch giống như không quá đi. Ca hát, bình thường. Ta chính là dáng dấp đẹp trai. Dáng dấp đẹp trai làm cái gì đều có thể. Ta đi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Quả thực, ta cảm thấy ta rất ưa thích quay quảng cáo. Quảng cáo lại ngắn, lại không có. Quay phim như vậy hạnh khổ. Hạ Ý hướng Ninh Thư duỗi ra cái kéo tay. A một, chút, cùng Ninh Thư bán manh. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Liền ngươi dạng này cái gì danh khí không có. Người ta tại sao phải xin quay quảng cáo? Suy nghĩ thật kỹ mình nên đi con đường nào? Như thế mù hỗn cũng không phải chuyện gì. Tưởng tượng mình nên đi cái gì con đường? Hạ Ý gãi gãi đầu của mình. Ta cũng không biết mình đối cái gì cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể nổi danh liền tốt. Chính ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ tài nguyên, tìm tới một cái phương hướng xong. Dù sao cũng so dạng này không có phương hướng đi loạn thật tốt. Ninh Thư phất phất tay nói. Chọn cái phương hướng không có đặc điểm sẽ chỉ chẳng khác người thường. Còn muốn nổi danh cái dám. Mình suy nghĩ thật kỹ. Ta vài ngày không có nghỉ. Người tốt, ta ngủ một lát đi. Tốt a, Trần tỷ, Hạ Ý có chút dầu dĩ không vui đi. Ninh Thư nhìn hắn dạng này bộ dáng, nói ra, lúc đầu có cái phim tiết thông cáo, nhưng là ngươi cái gì? Tác phẩm đều không có, tham gia náo nhiệt đều không được. Hạ Ý càng thêm phiền muộn. Trần tỷ, nếu không ta điện ảnh đi, còn không bằng đi quay thần tượng kịch. Dù sao dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, hẳn là có thể mê cũng không ít nữ hài tử. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hạ Ý hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay, Trần tỷ, trong tay của ngươi có cái gì? Thần tượng kịch nhân vật, ta nhớ tới thử sức, ta đến trong công ty đi hỏi một chút, ta nhất định sẽ cho tìm nhân vật thích hợp ngươi. Ninh Thư vừa cười vừa nói, đưa tiễn Hạ Ý, Ninh Thư trở về nằm ở trên giường ngủ được bất tỉnh trời tối. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư vẫn ở vào bận rộn quá trình bên trong. Cảm giác mệt mỏi quá a, phi thường mệt mỏi, khi tỉnh ngủ đã là ngày hôm sau giữa trưa, mở ra điện thoại xem xét, bên trong, thật nhiều tin nhắn, trong đó có mạch đoá nhi tin nhắn, nói cho Ninh Thư hôm nay mình không đi studio, hôm nay không cần quay phim, nhà a, quả thực là tùy hứng a. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng lười quản, liền để mạch đoá nhi cùng mình. Kim chủ pha trộn đi. Ninh Thư chưa từng có đem mạch đoá nhi tiền đồ để ở trong lòng. Hiện tại Mạch Đoá Nhi có là lòng cầu tiến. Nếm qua khổ Mạch Đoá Nhi biết. Vì chính mình dự định. Đem thông cáo phát biểu kiện phát cho thủ hạ nghệ nhân. Sau đó liền trong nhà. Tự mình làm cơm. Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải học biết làm cơm. Làm một. Nhiệm vụ người. Không biết làm cơm. Không biết thứ gì có thể ăn thứ gì không. Thể ăn. Nếu như nhiệm vụ là tại một cái tương đối cực đoan dưới điều kiện. Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền ở ra giám. Kia mới oan uổng đâu. Nhưng là Ninh Thư phát hiện mình thật không có nấu cơm thiên phú. Làm ra đồ. Vật quả thực quá kinh khủng. Coi như chịu đơn giản cháo. Đều nấu không tốt. Ninh Thư cảm thấy mình quả thực chính là một cái phế vật. Nhớ kỹ hệ thống hối đoái trong thương thành có tích cốc đan. Mỗi lần tiến, nhiệm vụ trước đó hối đoái một điểm, không đến mức chết đói, mà lại tích cốc, đan cũng không đắt, Ninh Thư triệt để từ bỏ nấu cơm, có chút thiên phú là học không được. Từ trước đó một mực bận rộn, hiện tại Ninh Thư phát hiện một chút nhàn rỗi đi, trong lòng liền có chút vắng vẻ, thủ hạ nghệ nhân đều đi vào chính quy, hạ ý, quả thật đi diễn thần tượng kịch, rồi album ban bố sau. Lại bắt đầu học tập. Hơn nữa nhìn roi lộ tuyến. Là muốn đi bản gốc con đường. Về phần Mạch Đoá Nhi. Không đề cập tới cũng được. Một tháng cơ bản liền không. Gặp được một mặt. Cùng Mạc Tước Phong anh em. Diễn kịch cũng là 3 ngày. Đánh cá 2 ngày phơi lưới. Tại bộ này hí hơ khô thẻ tre sau. Mạch Đoá Nhi đạt. Được một cái nữ chính diễn nhân vật. Từ nữ số 2 một chút liền nhảy tới nữ số. 1. Quả thực chính là cưỡi tên lửa đồng dạng tốc độ. Quả nhiên có người nâng chính. Là không giống. Ninh Thư đến phim mới trận đi gặp Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi nói câu nói đầu. Tiên là. Trần tỷ. Về sau cho ta tiếp hí. Không muốn tiếp có hôn hí cùng 18 cộng. Hí. Ninh Thư. Không thể có hôn hí. Không thể có chút 18 cộng hí. Vậy ngươi quay cái cộng mau. A. Dứt khoát đừng diễn hí. Liền để Mạc Tước Phong nuôi ngươi là được rồi. Mạch Đoá Nhi khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Mạch Đoá Nhi thanh thuần vô cùng. Hiện tại Mạch Đoá Nhi liệt diễm môi đỏ. Trang dung hoàn toàn che giấu nàng thanh thuần khí chất. Loại này ra vẻ thành thục. Để Mạch Đoá Nhi lộ ra dở ương ương. Ninh Thư hoàn toàn không hiểu rõ Mạch Đoá Nhi vì sao lại nóng lòng loại này. Trang dung, khi nữ nhân hóa nùng trang thời điểm chính là muốn phóng đại. Chiêu, Mạch Đoá Nhi hiện tại là muốn làm gì? Mạch Đoá Nhi, ngươi tại sao muốn hóa dạng này trang dung? Ninh Thư vẫn là, không nhịn được hỏi âm thanh. Mạch Đoá Nhi yêu thế chính là lớn một chương. Thanh thuần điềm đạm đáng yêu mặt, nhưng là cổ lỗ trang dung. Để Mạch Đoá Nhi, yêu thế cơ hồ hoàn toàn không có. Mà lại Mạch Đoá Nhi đều ép không được dạng. Này vũ mị trang dung. Mạch Đoá Nhi là tao ngộ cái gì đả kích sao? Làm sao lại nghĩ như vậy không? Thông. Mạch Đoá Nhi trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc. Hướng Ninh Thư nói ra. Trần tỷ. Ta cảm giác Mạc Tước Phong đã đối ta chán ghét. Bên cạnh hắn luôn luôn vây. Quanh rất nhiều nữ nhân. Những nữ nhân này đều rất xinh đẹp. Vũ mị đa tình. Ta. Cảm thấy Mạc Tước Phong thích chính là loại nữ nhân này, cho nên ngươi liền muốn dùng loại phương. Thức này đến lưu lại Mạc Tước. Phong, Ninh Thư kém chút cười ra tiếng. Quả thực nam viên bắc rút lui a. Mạc Tước Phong thích thanh thuần nữ nhân. Mạch Đoá Nhi phương thức như vậy chỉ có. Thể để Mạc Tước Phong càng nhanh chán ghét nàng. Ninh Thư là sẽ không nhắc nhở Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong ở. Giữa có vấn đề nàng mới cao hứng đâu. Ninh Thư quay đầu nhìn Mạch Đoá Nhi đỏ chói bờ môi. Rời đi ánh mắt. Nói ra. Cho nên người mới muốn vì chính mình dự định. Thừa dịp hiện tại Mạc Tước Phong còn thích ngươi. Ngươi liền muốn nhiều. Tính toán. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu. Hướng Ninh Thư nói ra. Nhân vật này chính là ta. Cùng Mạc Tước Phong muốn. Ninh Thư. Hiện tại Mạch Đoá Nhi thật không đồng dạng. Hết chương.